khoasachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với chương đầu tiên của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Chương 1: Giới thiệu. Nếu không có người kéo vĩ cầm thứ hai, sẽ chẳng có giản nhạc. Robert Hawkinson. Cuốn sách này sẽ đưa ra một nghiên cứu có tính hệ thống về tầm quan trọng của COO trong một doanh nghiệp. Trong khi nội dung chính của các nghiên cứu chủ yếu đều tập trung vào vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp và các tổng giám đốc CEO được viết bởi các học giả The Leadership Challenge của James Luce và Barry Posner, Bad Leadership của Barbara Kellerman, Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't của Jim Collins, các chuyên gia tư vấn, The Leadership Well của Clinton Sildo, các luật sư, Winning của Jack Welch, Iacocca, An Autobiography của Lee Iacocca, Leadership của Rudy Giuliani, The Source of Success, The Five Enduring Principles at the Heart of Real Leadership của George Q, Authentic Leadership của Bill George, thì hầu như có rất ít tài liệu đề cập đến vị phó tướng, một vị trí mà chúng tôi cho là vô cùng đặc biệt, bởi vì trong những công ty có chức vụ COO, vai trò của người này rất rõ ràng và quan trọng, có thể nói là dưới một người trên muôn người. COO là chức vụ có tính cấu trúc, tính chiến lược, tính xã hội và chính trị độc nhất. Do vậy, những thử thách mà COO phải đối mặt cũng hết sức khác thường. Chẳng hạn, quản lý mối quan hệ của CEO với lãnh đạo các doanh nghiệp khác, thực hiện chỉ thị của CEO. Vì vai trò của COO không được quan tâm nhiều lắm, nên chúng ta biết rất ít về lý do hình thành vị trí này, vai trò đó được thể hiện như thế nào ở các công ty khác nhau, hoặc những tính cách cần phải có của một COO thành công là gì. Trong các chương tiếp theo, chúng tôi sẽ, thứ nhất, làm rõ những đặc điểm của vai trò COO. Thứ hai, phân tích nguồn gốc hình thành nên vị trí COO. Thứ ba, điểm lại những thử thách gắn liền với sự thể hiện xuất sắc của COO. Và thứ tư, xây dựng các chiến lược hoặc nguyên tắc dành cho những ai đang khao khát nắm giữ vị trí này trong tương lai. Để đạt được các mục đích trên, chúng tôi tiến hành phỏng vấn các thế hệ COO đi trước cùng với các COO đương thời, đồng thời dựa vào các bài tập tình huống miêu tả cấu trúc lãnh đạo của nhiều công ty, có hoặc không có vai trò của COO, xem xét các nghiên cứu hiện có và các tài liệu khác về vai trò của COO, phỏng vấn các chuyên gia tuyển dụng nhân sự cao cấp, những người đã tìm ra rất nhiều COO tài giỏi. Mô hình của chúng tôi sẽ chỉ ra các lý do giải thích cho quyết định tạo ra vị trí COO trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ trình bày những thách thức trên chặng đường chinh phục vinh quang của COO, những yêu cầu về mặt kỹ năng, kiến thức, năng lực liên quan đến hiệu suất làm việc của COO. Chúng tôi cũng xem xét đến những vấn đề mà CEO cần phải hiểu rõ để có thể bổ nhiệm và quản lý COO một cách thành công, cũng như trách nhiệm mà COO phải gánh vác, nhất là việc quản lý những mối quan hệ có liên quan đến CEO, ban giám đốc và các nhà điều hành khác. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra những lời khuyên sâu sắc và hữu ích cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người phải chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về việc khi nào và làm cách nào để tạo ra, cấu trúc, bố trí vị trí COO. Bên cạnh đó, cuốn sách này cũng là một tài liệu tham khảo quý giá dành cho những cá nhân đang có khao khát hoặc đã từng kinh qua vị trí COO. Nền tảng. Rõ ràng là trong những năm gần đây, các CEO ngày càng chịu nhiều áp lực hơn. Có rất nhiều nguyên do để lý giải cho điều này, nhưng các yếu tố kinh tế vĩ mô như tính phức tạp của việc quản lý kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, sự quan tâm của cộng đồng đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng gia tăng, vấn nạn lừa đảo tài chính đóng vai trò quan trọng. Do có quá nhiều áp lực đè lên vai CEO khi phải quản lý mối quan hệ với hàng nghìn thứ bên ngoài, nhiều doanh nghiệp đã tạo ra vị trí nhân vật quyền lực thứ hai, còn gọi là COO, cánh tay phải của CEO. Mặc dù nhiệm vụ cụ thể của COO thay đổi qua các thời điểm và tùy thuộc vào từng môi trường doanh nghiệp khác nhau, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của COO vẫn là hỗ trợ cho CEO. Trong những năm gần đây, COO dần trở thành gương mặt dễ dàng được nhận ra trong ban điều hành cấp cao. Tuy nhiên, do có quá ít nghiên cứu về vai trò của COO, nên chúng ta vẫn còn hết sức mơ hồ với các tình huống đòi hỏi phải có vị trí COO hay cách thức thiết kế vị trí này. Chúng ta hầu như không biết đến hàng loạt yếu tố bất ngờ, chẳng hạn như những đặc điểm của môi trường, doanh nghiệp hay cá nhân có thể xác định loại hình vai trò và trách nhiệm cụ thể của vị trí COO. Chúng ta cũng không hiểu nhiều về vai trò của COO, càng không được trang bị kiến thức, kỹ năng, năng lực, kinh nghiệm để có thể tiên liệu khả năng thành công của các cá nhân đảm nhận vai trò này. Chúng ta lại càng mờ mịt về cuộc sống của các COO, COO cần chuẩn bị hay nên chuẩn bị những bằng cấp nào nếu muốn trở thành CEO của một doanh nghiệp? Cuối cùng, chúng ta phải tìm hiểu xem cấu trúc CEO, COO có ảnh hưởng thế nào đến sự vận hành của một doanh nghiệp. Liệu nó có mang lại kết quả như người ta mong đợi khi thiết lập vị trí COO? Thực ra, những nghiên cứu hiếm hoi về lĩnh vực này cho thấy khả năng không là rất cao. Suy cho cùng, thì vấn đề các doanh nghiệp hàng đầu có nên bổ nhiệm người có vai trò thứ hai hay không, và nếu có thì là trong trường hợp nào, vẫn còn là một câu hỏi mở. Một vấn đề khác cũng nan giải không kém là làm thế nào để cấu trúc và tìm người phù hợp cho vị trí này. Mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu xây dựng một khuôn khổ có tính hệ thống nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp thấu hiểu được sự cần thiết, thời điểm và cách thức tiến hành cũng như bổ nhiệm người xứng đáng vào vị trí của COO. Vai trò của COO. Các CEO được kỳ vọng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động đối ngoại, còn COO chủ yếu chịu trách nhiệm về việc giám sát các hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Về mặt tích cực mà nói, chúng ta có thể thấy rằng việc tạo điều kiện cho CEO tập trung vào những vấn đề dài hạn mang tính chiến lược mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, và việc tạo ra vị trí COO để theo dõi, điều hành các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cả hai vị trí trên, CEO và COO. Rõ ràng, càng ở vị trí cao thì áp lực càng lớn và người ta sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn nếu biết cách phân chia công việc hợp lý. Ngược lại, một số ý kiến lại cho rằng việc phân chia trách nhiệm trong kế hoạch thực hiện chiến lược là một sai lầm lớn. Hơn nữa, trong một số trường hợp đáng chú ý từng xảy ra, CEO đã vin vào lý do không trực tiếp chỉ đạo những hoạt động diễn ra hàng ngày của doanh nghiệp để biện hộ cho những hoạt động sai trái, phi đạo đức, bất hợp pháp mà các thành viên trong ban điều hành cấp cao gây nên. Những lời biện hộ cho vai trò bù nhìn của mình lại được một số CEO nổi tiếng đưa ra nhằm tránh các hình phạt do gian lận tài chính có thể dẫn đến ngồi tù. Walter Forbes, CUC International, người mà theo kết luận của tờ New York Times là gần như hoàn toàn không biết gì về các hoạt động đang xảy ra trong công ty. Richard Scrushy, Hill Soul, Bernard Ebers, Qualcomm, Kenley và Jeffrey Skilling, Enron cũng tương tự. Sự thật là, nghiên cứu của một công ty tư vấn tên tuổi đã chứng tỏ rằng vào năm 2002, chỉ có 17% các công ty đã đề bạt COO lên vị trí CEO, tìm một người khác thay thế cho vị trí COO hiện đang còn trống. Phát hiện này được giải thích như sau. Các nhà đầu tư muốn buộc các CEO phải gắn bó sâu sát với công việc. Trong các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện, chúng tôi thấy rằng nhiều CEO không có kế hoạch tuyển COO ngay sau khi vừa nhậm chức vì muốn tự mình theo sát công việc. Tuy nhiên, những người tham gia phỏng vấn cũng chỉ ra rằng mô hình này có thể không phù hợp với lâu dài. Khi họ bắt đầu nghĩ về người kế vị, thì vị trí COO lại trở nên hết sức quan trọng. Trong các cuộc phỏng vấn được chúng tôi thực hiện, độc giả có thể nhận thấy rằng yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho COO là mối quan hệ gắn bó với CEO và COO. Theo như lời Andrew Weidman, thì tại công ty của ông Celtic House, mọi người đều quan niệm rằng COO David Aguilay là người mà bạn muốn sẽ nắm giữ đầu sợi dây thừng trong trường hợp bạn đang lơ lửng trên vách đá. Lòng tin bạn dành cho bản thân người này và năng lực của anh ta, cô ta hẳn phải hết sức kiên định. Chuck Wilson, giám đốc điều hành của Marks & Spencer Group, cũng khẳng định rằng CEO phải tuyệt đối tin tưởng mà không mảy may nghi ngờ vào năng lực cũng như sự chính trực của đối phương. Khả năng thường xảy ra nhất là hai bên sẽ phối hợp cùng nhau làm việc một cách hiệu quả. Trường hợp này được Heenan và Bernice miêu tả rất rõ ràng trong cuốn sách mới xuất bản gần đây, Co-Leaders, The Power of Partnership, tạm dịch là đồng lãnh đạo, sức mạnh đến từ sự hợp tác. Ý tưởng này có thể được hiểu một cách nôm na là mô hình hai chung một văn phòng, gọi tắt là hai trong một, và được các tập đoàn hàng đầu như Dell, Michael Dell và Kevin Rollins, Microsoft, Bill Gates và Steven Ballmer, Synopsys, Art Deloitte và Chi-Fu Chan áp dụng. Nếu như mô hình 2 trong 1 được xem là chuẩn mực phân chia quyền lực tại các tập đoàn lớn, thì Harry Levinson lại nêu ra một quan điểm hoàn toàn khác biệt trong một bài báo được đăng tải năm 1993, trong đó chỉ ra những thách thức cơ bản của việc tạo ra vị trí COO. Trong bất kỳ tổ chức nào, mối quan hệ giữa CEO và COO chính là sự đan xen chằng chịt của các yếu tố tâm lý phức tạp. Có thể nói đây là thách thức lớn nhất đối với tất cả mối quan hệ công việc trong doanh nghiệp, bởi vì nó chính là yếu tố duy trì cán cân quyền lực. Yếu tố cơ bản đem lại thành công cho COO nằm ở việc CEO có sẵn sàng chia sẻ quyền lực hay không. Đáng tiếc là một số COO không nhận ra sự miễn cưỡng của CEO cho đến khi họ ngồi vào vị trí ấy và mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ. Chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề này xuyên suốt trong cuốn sách, bởi lẽ các công ty phải xác định được để tránh rơi vào tình trạng rối loạn do sự bất hòa giữa CEO và COO gây ra, cạnh tranh không lành mạnh, sự bao biện, lạm quyền, sự cứng nhắc, nhận thức sai lầm và nghi kỵ lẫn nhau. Mãi gần đây, một nghiên cứu học thuật đã tập trung tìm hiểu một cách gián tiếp về vị trí COO. Một số nội dung trong đó chỉ ra những đặc điểm giúp một COO trở thành CEO thành công. Như vậy, mục đích của nghiên cứu này là nhằm giúp các COO tỏa sáng trong công việc kế tiếp, chứ không phải là ở vị trí hiện tại. Chủ đề thứ hai của nghiên cứu là khám phá vai trò của COO thông qua việc thử thách người kế nhiệm CEO. Nghiên cứu này cũng bao gồm một ví dụ so sánh giữa việc lựa chọn COO nội bộ làm người kế vị CEO với việc thuê nhân sự bên ngoài. Trọng tâm thứ ba của nghiên cứu này là nhìn nhận vai trò của COO trong những tình huống đặc biệt, khi CEO và COO là đồng lãnh đạo. Mới đây, Canela và Hambrick đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố liên quan đến việc tạo ra vị trí COO, cũng như mối quan hệ giữa sự xuất hiện của COO và kết quả kinh doanh. Canela và Hambrick chỉ ra rằng mối quan hệ này khá tiêu cực khi COO xuất hiện, kết quả hoạt động của công ty lại sa sút. Các ấn phẩm chuyên ngành, chẳng hạn như tạp chí Industry Week tháng 4 năm 2004, đồng loạt trích dẫn lại nghiên cứu này mà không cần tìm hiểu cặn kẽ cũng như không hề giải thích gì thêm về phát hiện khác thường vừa nêu trên. Việc trích dẫn nghiên cứu của Hambrick đã khiến người đọc có cảm giác rằng những công ty có COO đều đang ở thế bất lợi bởi một trong hai nguyên nhân sau. 1. Mối quan hệ giữa CEO, COO quá lỏng lẻo, hoặc 2. Sự xuất hiện của COO là bằng chứng cho thấy sự bất tài của CEO. Trong khi vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh lời giải thích có vẻ hợp lý này, cũng có nhiều lập luận khác được đưa ra. Có lẽ quyết định tạo ra vị trí COO là một lựa chọn tồi hoặc nỗ lực phân định rạch ròi công việc của CEO và COO lại mang tính bộc phát, không được chủ tính cẩn thận hoặc thiếu sự tương tác giữa các bên liên quan. Sự do dự đã khiến đội ngũ lãnh đạo đưa ra những quyết định sai lầm. Có thể con đường thăng tiến của COO không mấy bằng phẳng là bởi CEO chưa hết mình cất nhắc. Cũng có khả năng là kế hoạch đã hoàn hảo nhưng khâu thực hiện lại có thiếu sót. Tóm lại, vì không thể xác định được yếu tố tạo ra tính hiệu quả trong kết cấu CEO-COO nên chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề này. Mặc dù nghiên cứu của Canela và Hambrick đã đặt những viên gạch đầu tiên trong nỗ lực tìm hiểu về vai trò của COO, thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng mình hoàn toàn mờ mịt về cách thức cấu trúc vị trí COO nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp, hay nói một cách thẳng thắn là làm thế nào để chọn được một COO cừ khôi. Sự phổ biến của vai trò này trong 18 tháng qua, rất nhiều công ty hoạt động tại các lĩnh vực khác nhau đã đăng thông tin tuyển dụng chức vụ COO. Time Warner, Microsoft, Radio Shack, Airbus, Allstate Insurance, KPMF, Alcatel, Chiron, Nissan Motor, Bellsau, Comas, MetLife, Piacom, Ford, Medtronic. Cùng với sự thiếu hiểu biết về bối cảnh và các yếu tố giúp vai trò của COO được thể hiện thành công đã khiến cho việc tìm hiểu về vị trí COO trở thành nhiệm vụ cấp bách. Trong phần tiếp theo, khosichnoi.com.vn mời quý vị cùng đến với nội dung các loại hình COO. Vì có nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một định nghĩa rõ ràng về COO. Theo nghĩa rộng nhất, COO được định nghĩa là người có quyền lực thứ hai và chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Định nghĩa này mang tính trực giác, người ngoài sẽ không xác định được ai nắm giữ vị trí này, lúc thì COO, lúc lại là một chức danh khác thực hiện công việc điều hành nói trên. Hơn nữa, khi độc giả tập trung tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng ngay sau khi đã vượt qua chướng ngại vật gọi tên. COO không được bổ nhiệm chức danh COO thì không phải là COO. Tại một số doanh nghiệp, nhiệm vụ của COO được quy định khá cụ thể, gắn liền với một công việc đặc thù. Chẳng hạn, Microsoft bổ nhiệm Kevin Turner đến từ Walmart vào vị trí COO trước kia do Rick Belluzzo đảm nhận sau khi vị trí này bị bỏ trống trong nhiều năm. Turner được trông đợi sẽ sử dụng kinh nghiệm về bán lẻ của mình để giúp Microsoft tăng doanh thu bán các sản phẩm tiêu dùng. Tại những doanh nghiệp khác, COO gần như là bậc hiền sĩ, Zen Master, đóng vai trò là người cố vấn cho một CEO mới nhậm chức. Chúng ta đồng ý rằng yếu tố cốt lõi đằng sau những khác biệt khi mơ hồ lúc sâu sắc trong vai trò của các COO nằm ở động cơ của các doanh nghiệp khi tạo ra vị trí này. Mặc dù có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng những động cơ này đã cho chúng ta một lời giải thích có phần rõ ràng hơn. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra 7 động lực đằng sau quyết định bổ nhiệm vị trí COO. Thứ nhất, quản lý một hoạt động chuyên sâu trong doanh nghiệp. Thứ hai, thi hành chỉ thị chiến lược do ban giám đốc đề ra, chẳng hạn như một thay đổi trọng đại về mặt tổ chức, đẩy mạnh phát triển kinh doanh theo kế hoạch, đương đầu với môi trường cạnh tranh năng động. Thứ ba, trở thành nhà cố vấn cho những CEO trẻ, thiếu kinh nghiệm, thường là những người sáng lập công ty. Thứ tư, cân bằng, bổ sung thế mạnh của CEO. Thứ năm, thúc đẩy mối quan hệ cộng sự bền chặt ở vị trí cấp cao, mô hình 2-1. Thứ sáu, chỉ dẫn công việc cho người kế vị của CEO hiện tại. Thứ bảy, giữ lại nhân tài mà các công ty khác đang theo đuổi. Chúng ta coi hai tình huống đầu tiên, hoạt động chuyên sâu và chỉ thị chiến lược là động cơ tập trung vào doanh nghiệp. Đây chính là thước đo hoàn hảo để xác định nhu cầu của doanh nghiệp. Ba động cơ tiếp theo, COO với vị trí là cố vấn, trợ thủ đắc lực cho CEO hoặc là một phần trong mô hình cộng sự 2-1 tại các tập đoàn lớn. Chúng ta coi đây là những động lực thúc đẩy chú trọng vào CEO. Trong từng trường hợp kể trên, CEO là người trực tiếp hưởng lợi từ vị trí của COO. Cuối cùng, trường hợp vị trí COO được tạo ra để giữ chân người tài và phát triển người kế vị là động lực thúc đẩy tập trung vào COO. Ở đây, COO là người hưởng lợi đầu tiên cho vị trí này. Những ví dụ về các doanh nghiệp đại diện cho từng trường hợp sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các loại hình COO. Đầu tiên, vị trí của COO gần như hiện diện trong tất cả các lĩnh vực thiên về quy trình như ngành hàng không, ngành công nghiệp ô tô, ổ cứng máy tính. Chẳng hạn, Seagate Technology, nhà máy sản xuất ổ cứng hoạt động theo mô hình hợp tác dọc với quy mô 8 tỷ đô la Mỹ, hiện tại đang được lãnh đạo bởi một CEO là Bill Watkins và một COO David Wickersham. Trước đó, Watkins là COO cho CEO Steven Luczo. Như vậy, sự phức tạp trong việc vừa quản lý một công ty đa quốc gia hoạt động theo mô hình hợp tác dọc, vừa phải đáp ứng những cam kết với các tổ chức bên ngoài, khiến CEO cần có thêm sự trợ giúp. Thứ hai, các doanh nghiệp đã chỉ định và bổ nhiệm một số cá nhân vào vị trí COO với hy vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho doanh nghiệp thông qua việc định hướng công ty, ví dụ một sự thay đổi hoàn toàn hoặc thay đổi cơ bản. Ray Land của Oracle là một ví dụ điển hình về việc bổ nhiệm một vị trí lãnh đạo nhằm mục đích thực hiện một cuộc đại trùng tu, đầu tiên là tại khu vực thách thức nhất là Mỹ, tiếp đó là tổ chức có quy mô lớn hơn với tư cách là giám đốc COO. Vào thời điểm Land được bổ nhiệm, Oracle đang cận kề bên bờ vực phá sản và nội bộ đang có sự xáo trộn nghiêm trọng. Larry Ellison đã thuê Len, người không hẳn là một ứng viên, từ Booz Allen and Hamilton. Hãy nghe Len giải thích. Tại Oracle, vị trí của tôi cũng như vị trí của Jeff Hanley, CFO, được tạo ra trước những áp lực mà ban giám đốc đặt lên vai Larry Ellison vì thành tích bết bát của Oracle vào năm trước. Ban giám đốc muốn biết rằng liệu Larry có phải là nhà lãnh đạo có tài nhìn xa trông rộng? Liệu công ty có cần phải siết chặt kỷ luật trong quá trình hoạt động? Để giúp thực hiện những điều này, tôi được đưa vào ban giám đốc và Jeff Hanley cũng được bổ nhiệm chức vụ CFO. Ngay từ đầu, CEO đã xác định ba vị trí này là văn phòng của CEO. Rõ ràng, việc thực hiện công việc này phụ thuộc rất lớn vào sự chia sẻ kiến thức của những người có trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của những người liên quan. Đầu tiên, Ellison được đưa lên làm chủ tịch công ty ở Mỹ để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng dẫn đến kết quả hoạt động tồi tệ của bộ phận bán hàng và marketing. Sau đó, ông được chỉ định là chủ tịch kiêm COO của công ty. Trong 10 năm gánh vác vai trò này, Ellison đã đem về sự gia tăng mạnh mẽ cho giá cổ phiếu của công ty. Một ví dụ khác là Joe Launa, tổng giám đốc của Etihad Airways, người đã tuyển Robert Bob Fornaro làm COO và cùng nhau dẫn dắt công ty tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Leona nói rằng tình thế đang hết sức nguy ngập và công ty cần có sự nỗ lực mạnh mẽ để thoát khỏi nguy cơ phá sản. Tương tự, các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường năng động, đầy tính cạnh tranh, chẳng hạn như ngành công nghệ cao, đều cơ cấu chức danh COO trong ban lãnh đạo doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần người lãnh đạo có vị trí số 2 để quản lý các hoạt động thường nhật, trong khi người lãnh đạo số 1 sẽ tập trung vào chiến lược và tương lai của doanh nghiệp để đảm bảo rằng họ không bỏ sót bất kỳ thay đổi hoặc tiến bộ công nghệ nào xảy ra trong ngành. Một người tập trung vào tầm nhìn chiến lược dài hạn để quyết định vận mệnh của công ty trong tương lai, còn người kia lại trực tiếp giám sát các hoạt động hàng ngày nhằm đảm bảo thành công trong hiện tại. Mô hình này đặc biệt phát huy hiệu quả tại Yahoo, nơi CEO Terry Semel bổ nhiệm Dan Rosaway vào vị trí COO. Ngược lại, vào tháng 2 năm 2005, Cali Fiorina CEO kiêm chủ tịch của Hewlett-Packard bị sa thải. Một trong những nguyên nhân chính là bởi bà đã khăng khăng cự tuyệt yêu cầu bổ nhiệm vị trí COO được ban giám đốc đưa ra. Sự miễn cưỡng của Fiorina trong việc chấp nhận một COO giàu năng lực khiến người ta phải thốt lên rằng chính phong cách quản lý thâu tóm quyền lực của bà đã làm hỏng mọi thứ trong bối cảnh công ty đang phải ra sức cạnh tranh với các đối thủ lớn như IBM và Dell trong ngành công nghiệp năng động, chuyển dịch nhanh chóng và đầy rẫy thách thức này. Ở trường hợp thứ ba, việc thuê một COO mang lại sự cân bằng cho đội ngũ quản lý cấp cao khi CEO quá thiếu kinh nghiệm hoặc cảm thấy không thích thú với vai trò lãnh đạo của mình, nghe có vẻ thật hoang đường. Chẳng hạn, một doanh nghiệp với một CEO trẻ, ví dụ người sáng lập ra một công ty đang phát triển rất nhanh chóng, có thể tìm kiếm một COO dày dạn kinh nghiệm, sáng suốt, khôn ngoan để bổ khuyết cho sự non nớt của CEO và cùng nhau phát triển công ty. Người ta có thể đặt ra giả thiết rằng khi CEO trưởng thành, vai trò của COO sẽ biến mất hoặc bị tái cấu trúc. Ví dụ điển hình là trường hợp chàng trai trẻ Michael Dell, người sáng lập ra tập đoàn Dell, thuê Mark Toffer. Lúc đầu, Toffer được chiêu mộ để làm cố vấn cho Dell. Công ty của Dell đã thành công đến mức mà sự phát triển của nó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Dell. Dell hoàn toàn nhận thức được rằng mình cần đến một vị lão làng với kinh nghiệm chuyên sâu có thể giúp đẩy mạnh sự phát triển của công ty cũng như hỗ trợ cho vị trí lãnh đạo của bản thân Dell. Điều quan trọng là lúc đó Toffer đã 58 tuổi và đang chuẩn bị kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Motorola. Rõ ràng là ông không có hứng thú gì về chuyện trở thành CEO của Dell. Ông ở đó là để giúp Michael Dell. Một ví dụ thứ hai là khi cha đẻ của Netscape, Mark Andreessen, chiêu mộ Jane Barksdale. Barksdale gia nhập công ty với vị trí chủ tịch và CEO, trở thành cố vấn cho nhà sáng lập trẻ, giúp anh ta phát triển năng lực lãnh đạo cũng như kỹ năng quản lý. Tương tự, dù giữ chức danh CEO, Eric Schmidt được Google tuyển mộ để hỗ trợ cũng như bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hai nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin. Chúng tôi nhận ra việc bổ nhiệm COO thường xuất hiện ở các công ty công nghệ cao. Lý do được Ray Land giải thích như sau. Nhiều công ty công nghệ cao được dẫn dắt bởi một CEO sáng lập viên. Những CEO này bắt đầu sự nghiệp với vị trí là chuyên gia kỹ thuật hoặc kỹ sư chế tạo, rồi đến khi công ty lớn mạnh, họ đảm nhận luôn chức danh CEO. Nhiều người trong số họ dành niềm đam mê cho công nghệ hoặc những sản phẩm cuối cùng, chứ không phải là việc điều hành một doanh nghiệp. Họ cho rằng việc điều hành hoạt động thường nhật của công ty thật là tẻ nhạt. Đó hoàn toàn không phải là điều họ ao ước và khao khát làm vào mỗi sáng thức dậy. Trong những trường hợp đó, việc bổ nhiệm COO cho phép họ tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê của mình mà vẫn yên tâm rằng công ty đang được điều hành ổn thỏa. Thứ tư, có thể chính phong cách quản lý, chứ không phải kinh nghiệm gợi ra ý định muốn tìm kiếm một COO, người có thể bổ khuyết cho CEO. Người ta đã quan sát và miêu tả rằng mối quan hệ giữa Bill Gates và hai COO của Microsoft, John Shirley và Michael Holman, nằm trong trường hợp đó. Các nhà quan sát nhận thấy rằng Shirley mang đến sự cân bằng, bình tĩnh, khiêm tốn cho Gates. Trong những trường hợp này, COO khó có cơ hội được thăng chức lên vị trí cao hơn. Thứ năm, hãy xem xét đến mô hình CEO và COO cùng điều hành, mô hình 2 trong 1, đồng lãnh đạo theo cách gọi của Hinan và Benis. Michael Dell và Kevin Rollins, người được Dell bổ nhiệm vào vị trí COO năm 1996, là ví dụ của mô hình này. Cả hai cam kết sẽ cùng nhau lãnh đạo công ty. Hiện tại Dell là chủ tịch, còn Rollins là CEO. Nguyện vọng này được phản ánh trong quyết định sử dụng chung phòng làm việc của họ. Văn phòng làm việc của hai người tiếp giáp với nhau, chỉ ngăn cách bằng một tấm kính. Một vài doanh nghiệp đã mở rộng mô hình này thành mô hình 3 trong 1. Nike và C-SPAN là hai người đề xướng ra khái niệm đồng giám đốc. Phát triển từ khái niệm này, mới đây, Ellison của Oracle đã bổ nhiệm thêm một đồng chủ tịch thứ ba, Gregory Maffei, cùng với Charles Phillips và Safra Cash đảm nhiệm chức vụ này. Thứ 6, động lực thúc đẩy việc tạo ra vị trí COO cho phép người kế vị học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Tìm hiểu về doanh nghiệp, về công việc, môi trường, nhân sự, Continental Airlines là một minh chứng điển hình cho trường hợp đào tạo COO thành người kế nhiệm CEO khi CEO Gordon Bethune, người ban đầu gia nhập công ty với tư cách là COO, thông báo rằng ông sẽ giao quyền lại cho COO của mình, Larry Kellner. Tương tự, Ian Cook, COO của Colgate-Palmolive, rất có thể sẽ trở thành người kế vị cho CEO lâu năm Ruben Mark trong một thông báo chính thức. Sau khi được bổ nhiệm chức danh COO tại Exxon, giới quan sát nhận thấy Rex Ellison chịu khó xuất hiện trước công chúng hơn, một nỗ lực có tính toán nhằm mục đích trở thành người kế vị CEO Lee Raymond. Cuối cùng, Norfolk Southern cũng thông báo bổ nhiệm Chas Moorman vào vị trí COO, tiếp tục truyền thống tuyển chọn một nhà điều hành đủ trẻ để dẫn dắt công ty trong ít nhất một thập kỷ. Sau một thời gian dài để chống vị trí COO, mãi cho đến tháng 7 năm 2005, Delta Airlines mới ra thông báo tuyên bố rằng Jim Whitehurst, người có nhiều khả năng sẽ kế vị CEO Gerald Winston, sẽ ngồi vào vị trí này. Một ví dụ điển hình cho chiến lược này là quyết định gây tranh cãi của Lou Gerstner khi bổ nhiệm Sam Palmisano làm COO của IBM. Hiển nhiên, việc có khả năng trở thành người kế vị không có nghĩa là thực tế chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Một nguy cơ rõ ràng trong chiến lược này là sự thất bại của người kế vị nếu cuối cùng ngôi vị tối cao không được chuyển giao, hay ít nhất là không được chuyển giao theo đúng kế hoạch. Trong một số trường hợp, sự thể hiện của COO chỉ ra rằng họ không đủ năng lực để trở thành người kế vị hoặc ứng viên đó được chỉ định quá vội vã. Trong vài năm gần đây, các COO Steve Heyer, Coca-Cola, John Brooke, Cadbury's Webs, Mike Jafirovsky, Motorola, John Walter, AT&T, Michael Ovitz, Disney và Robert Willemstad, Citigroup đã rời bỏ công ty của mình vì nhận ra mình không được nhắm cho vị trí CEO. Khoảng thời gian để thực sự trở thành CEO không giống như lời hứa hẹn ban đầu của doanh nghiệp, hoặc vô tình rút lui. Một số CEO thậm chí còn chủ tâm tạo ra một cấu trúc nhằm bác bỏ vị trí COO. Chẳng hạn, người sáng lập Polaroid, Edwin Land, thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình là không cho phép sự tồn tại của người có quyền lực số 2, COO. Ông nói, không có người thứ hai nào cả, có quá nhiều kẻ thứ ba rồi. Nếu vai trò này được tạo ra nhằm mục đích bồi dưỡng các COO, vị trí này sẽ không tồn tại lâu hơn nhiệm kỳ của COO đó. Thật ra, có nhiều trường hợp là COO tự chấm dứt vai trò của mình. Chẳng hạn như trường hợp của Kauffman Foundation, COO Paul Carter đã nộp đơn từ chức một năm sau khi công ty quyết định bãi bỏ vị trí COO trong một nỗ lực tái cơ cấu tổ chức cho hợp lý. Cuối cùng, trong nhiều trường hợp, động cơ của việc tạo ra vị trí COO có thể là do sự hiện diện của một cá nhân nào đó có đầy đủ những kỹ năng, tố chất cần thiết mà doanh nghiệp cần. Khi đó, vị trí này dường như được tạo ra để giữ hoặc thu hút nhân tài hơn là giải quyết những lỗ hổng cụ thể trong cách thức lãnh đạo và quản lý. Chẳng hạn, News Corp Fox Entertainment mới ra thông báo rằng chủ tịch kiêm COO của công ty vừa ký một hợp đồng lao động mới để dập tắt các tin đồn đang thêu dệt rằng ông sẽ chuyển sang làm cho đối thủ Disney. Tương tự, gần đây, McDonald thông báo về nỗ lực tái cơ cấu vị trí chủ tịch tại Mỹ và châu Âu. Động thái này được các nhà phân tích xem như một nỗ lực nhằm tránh bị phẫm tay trên nhân tài. Một bằng chứng khác về việc sử dụng vị trí này để giữ người thay vì đáp ứng những nhu cầu trong kinh doanh là chúng tôi khám phá ra nhiều trường hợp vị trí này không tồn tại cho đến hết nhiệm kỳ. Khi COO rời bỏ chiếc ghế của mình, nhiệm vụ được chia cho các thành viên trong ban giám đốc rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Chẳng hạn, sau khi Rick Belluzzo rời khỏi Microsoft, vị trí COO đã bị bỏ trống nhiều năm trước khi chiêu mộ Kevin Turner. Khi Steve Heyer rời khỏi Coca-Cola, nhiệm vụ của ông được phân chia cho ban giám đốc và vị trí này cũng để trống. Khi COO Kevin Rollins được thăng chức lên làm CEO cùng với Dell, không có ai được bổ nhiệm vào vị trí COO nữa. Cuối cùng, khi COO Gary Danchen rời khỏi Nortel Networks, chỉ sau 3 tháng, nhiệm vụ của ông được CEO Bill Owens đảm trách. Hoặc vị trí này cứ để trống cho đến khi người kế vị tiếp theo được chỉ định. Intel là một minh chứng trong trường hợp này vì họ vốn có truyền thống tuyển lựa người kế vị rất kỹ càng. Từ lúc Paul Otellini được thăng chức, không có vị tân COO nào được bổ nhiệm. Cần phải chú ý rằng, dù xuất phát từ động cơ nào, thì việc bổ nhiệm COO phải được cân nhắc kỹ lưỡng, cần phải hết sức cẩn thận khi tìm hiểu về tầm quan trọng của vị trí COO để xác định được những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của COO hay những màn trình diễn kém cỏi của họ. Donald Hambrick cho rằng, 1. Cấu trúc CEO-COO có thể sẽ bị rạn nứt, và 2. Sự xuất hiện của một COO là dấu hiệu cho thấy năng lực yếu kém của CEO. Tuy nhiên, cũng còn hàng loạt cách lý giải khác, tuy không sắc bén bằng nhưng cũng tựa tựa luận điểm nêu trên. Về cơ bản, có lẽ động lực của doanh nghiệp khi muốn tạo ra vị trí COO, cách thực hiện để tạo ra vị trí đó, cũng như sự thành công trong việc tìm ra ứng viên thích hợp sẽ là những đóng góp quan trọng trong hoạt động của công ty sau này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với phần tóm tắt của chương 1. Và vai trò COO hay người có quyền lực thứ hai trong công ty vẫn hiện diện trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhỏ khác nhau và thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Vì nhiều lý do mà vị trí này hoàn toàn khác biệt so với các chức vụ khác. Đầu tiên là sự đa dạng về trách nhiệm của vị trí này được thể hiện nhiều lần trong quan hệ với CEO, người nối gót trung thành, người chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược kinh doanh, người phản biện, đối tác chiến lược, chuyên gia tư vấn, người kế vị, v.v. Thứ hai, vị trí này là đặc thù, đặc biệt là với những thành viên nội bộ doanh nghiệp. Mặc dù rất quan trọng và phổ biến, vị trí này vẫn không nhận được nhiều sự quan tâm. Kết quả là chúng ta vẫn chưa hiểu được những yếu tố mang lại thành công cho vai trò này. Trên thực tế, vai trò này vẫn chưa phát huy được tác dụng tại những doanh nghiệp có tồn tại vị trí COO. Mục đích của chúng tôi là bắt đầu xây dựng nền tảng để từng bước tìm hiểu sâu hơn về vai trò này để có thể bổ nhiệm vị trí COO sao cho mang lại lợi ích cho CEO, đội ngũ quản lý cấp cao, chính các COO và các cổ đông của doanh nghiệp. Cụ thể là, chúng tôi quan tâm đến việc cung cấp cho độc giả những thông tin đầy đủ hơn thông qua các câu hỏi trọng điểm sau. Khi nào nên tạo ra vị trí COO? Vai trò của COO hình thành như thế nào? Làm sao để cơ cấu chức vụ này một cách hoàn hảo nhất? Mẫu người nào phù hợp với vị trí COO? Vì trong các doanh nghiệp tồn tại rất nhiều vấn đề khác nhau, chúng tôi không có ý định đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho từng câu hỏi. Thay vào đó, hy vọng rằng những nỗ lực của chúng tôi và những phúc đáp của các lãnh đạo cấp cao mà chúng tôi đã phỏng vấn sẽ giúp độc giả hiểu được mức độ ảnh hưởng của tình huống cụ thể mà từng công ty gặp phải đến cách trả lời, tranh luận và giải thích những câu hỏi ở trên. Để bắt đầu quá trình này, chúng tôi sẽ xác định một mô hình chuẩn mực bao gồm 7 động cơ của việc bổ nhiệm vị trí COO mà doanh nghiệp hướng đến thông qua những cuộc phỏng vấn của chúng tôi hay thông qua các thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Hãy bắt đầu bằng cách đặt ra câu hỏi, ai là người hưởng lợi đầu tiên từ vai trò này, doanh nghiệp, CEO hay COO mới? Chúng tôi gợi ý rằng việc trả lời câu hỏi này sẽ giúp các bạn hình dung được cách bố trí COO tốt nhất. Rõ ràng, nếu nhu cầu là tìm kiếm một nhà tư vấn cho người sáng lập công ty, vị trí COO và người giữ vị trí này phải khác với trường hợp cần một người kế vị, người sẽ sẵn sàng tiếp quản công ty trong 5 năm nữa và cũng khác với nhu cầu tìm một sự kết hợp hoàn hảo với CEO trong mô hình 2:1. Để xác định lợi ích dài hạn của vai trò COO, bạn nên bắt đầu từ bước tìm hiểu những tình huống đòi hỏi phải có sự hiện diện của COO, xác định người nắm giữ vị trí đó, hiểu được khả năng thành công cũng như triển vọng thăng tiến của COO. Tiếp theo, chúng tôi tiến hành phỏng vấn với hơn 20 nhà điều hành được xem là có thâm niên đang nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn. Một số người hiện tại là COO, một số khác đang dẫn dắt công ty. Trong số những người này, có người có COO hỗ trợ, có người cố tình chọn kết cấu lãnh đạo không có COO. Một số người lại chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là cựu COO, hiện tại là CEO và đang có một COO phụ tá dưới trướng của mình. Mặc dù những câu trả lời của họ liên quan đến rất nhiều vấn đề trong suốt cuộc phỏng vấn, nhưng có thể tóm lại những vấn đề chính yếu như sau. Tầm quan trọng của CEO và COO tăng cường những hiểu biết chung về ranh giới trách nhiệm. Những hành động nào của COO sẽ mang lại sự giúp đỡ quan trọng cho CEO? Ngược lại, biểu hiện nào của COO nào sẽ cô lập hóa và thực sự cách ly CEO khỏi những hiểu biết về hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp? Cách thức cấu trúc vai trò của COO trong ban giám đốc? Những đặc điểm của kế hoạch dự trù chu đáo để đưa một COO ngoại đạo vào ban giám đốc? Tầm quan trọng của sự tin tưởng, yếu tố nền tảng trong mối quan hệ của CEO-COO? Hai yếu tố, nhu cầu của doanh nghiệp và yếu tố con người sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc lựa chọn COO phù hợp? Tầm quan trọng của việc CEO tạo điều kiện cho COO có tiếng nói riêng trong công ty, bề dày kinh nghiệm cũng như sự đam mê công việc để trở thành một COO thành công. Kỹ năng cần thiết của COO để thực hiện chiến lược trong công ty. Tầm quan trọng của việc COO bỏ qua cái tôi, chế ngự cảm xúc đối với những vấn đề liên quan đến việc phân chia công tội. Qua các cuộc phỏng vấn, những quan điểm trùng lắp hay đi chệch hướng sẽ được loại trừ ra. Có những phạm vi mang tính đồng nhất, chẳng hạn tầm quan trọng của việc vạch ra ranh giới rõ ràng trong vai trò của CEO và COO, mà ở đó sự tin tưởng, giao tiếp và sự hòa hợp đóng góp quan trọng vào sự thành công của kết cấu CEO-COO. Tất nhiên, vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về thời gian thông thường của nhiệm kỳ COO, cần phải chuẩn bị gì để trở thành CEO. Dưới đây là những nhân vật mà chúng tôi đã phỏng vấn. Ed Zander, Chủ tịch kiêm CEO Motorola. Carol Bass, Chủ tịch kiêm CEO, Giám đốc Autodesk. John Brock, cựu CEO của Inbox và COO của Cadbury's Web. Jim Donald, CEO Starbucks, Ken Freeman, Giám đốc quản lý Conrad Kravis Roberts & Co., Mike Lowry, cựu CEO của Silvel System, Joe Leona, Chủ tịch kiêm CEO Etran Airways, Fred Post, Chủ tịch kiêm CEO American Standard Companies, Steve Reinman, Chủ tịch kiêm CEO PepsiCo, Kevin Sherrill, CEO Amgen, William Swanson, Chủ tịch kiêm CEO Raytheon, Greg Weatherup, Giám đốc Starbucks, Dale Yoakam, cựu COO Apple Computer, Robert Herborn, cựu COO Microsoft, Shantanu Narayan, Chủ tịch công ty kiêm COO Adobe System, Bill Newty, CEO NCR, Vincent Perro, cựu COO của NextEra Enterprises, Dan Rosaway, COO Yahoo, Bruce Sten, cựu COO Mattel, Mark Toffer, cựu COO Dell, Maya Webb, COO eBay, Wendell Wicks, President and CEO Corning. Vừa rồi là toàn bộ nội dung chương 1 giới thiệu của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo. Người đọc Văn Hoàng.